Thịnh Đường Hoàn Khố, tác giả, Phẫn Nộ Yêu Cơ Chứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 533, chương 536, nói tiếng người. Bởi vì giờ khắc này trong hậu hoa viên, ngoại trừ có trưởng tôn hoàng hậu tại bên ngoài, Lý Dật phát hiện, không riêng gì hắn cha mẹ, thậm chí ngay cả Đỗ Tiểu Muội cha mẹ cũng đều tại. Trừ cái đó ra, lại không cái gì một cái cung nữ nhi hoặc thái giám. Ngay cả Cao Công Công, đi theo Lý Thế Dân cùng đi hậu hoa viên sau đó. Hắn cũng đang một cái, nghe không được nói chuyện, cự ly chỗ dừng lại. Mẹ ta, đây là muốn làm cái gì a? Tốt trận thế lớn, Lý Dật không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Ánh mắt hiếu kỳ nhìn Lý Thế Dân. Ai ngờ Lý Thế Dân nhìn thấy, lại đầu tiên là cười ha ha, sau đó liền một mặt giận dữ thần sắc, đạp đạp Lý Dật, đồng thời nhẹ uống, Lý Bá An, các người còn ngây ngốc lấy làm cái gì, còn không tranh thủ thời gian cùng chấm đến, ngoặc kép chấm hỏi, Lý Dật híp híp mắt, buồn bực một hồi lâu, ứng tiếng, mới đi theo Lý Thế Dân cùng nhau tiến vào hậu hoa viên. Vi thần tham kiến nương nương, gặp qua quốc công gia, phu nhân, liên tiếp phân đừng đi mấy cái lễ. Lý Dật vừa rồi thẳng thân đứng lên, mang theo đầu đầy không hiểu ánh mắt, nhìn xem bọn hắn tất cả mọi người, mà bọn hắn tất cả mọi người ánh mắt, cũng tụ tập trên người Lý Dật. Thoáng chốc, từng đạo ánh mắt, liền như là một cỗ chói mắt ánh sáng. Nhường Lý Dật khóe miệng nhỏ bé rút, toàn thân trên dưới đều cảm giác khó chịu tại. Lý Dật nội tâm tổng có một loại như mang tại sống lưng sai cảm giác. Ngồi đi, Tam Lang, trưởng tôn hoàng hậu gặp Lý Dật không tự nhiên bộ dáng, không khỏi hé miệng cười trộm cười, khoát tay ra hiệu Lý Dật nhập tòa. Ếch, nhiều tạ ơn nương nương. Lý Dật cười gật đầu tọa hạ. Lúc này, Lý Thế Dân cùng Lý Tĩnh, Đỗ Như Hối ba người, đã trải qua bắt đầu nhàn trò chuyện, hiển nhiên cũng không có phản ứng Lý Dật dự định, mà trưởng tôn hoàng hậu, Hồng Phất Nữ, Đỗ Phu Nhân các nàng, cũng chia đừng bắt đầu nói chuyện phiếm, khiến cho Lý Dật tựa như là nhiều đi ra người một dạng. Căn bản không ai đi phản ứng đến hắn, cái này mẹ nó. Lý Dật nháy mắt đều không biết nên nói cái gì cho phải, xấu hổ mà ngồi xuống một bên, thỉnh thoảng mà bồi tiếp các nàng làm một trận cười, trong đầu lại là đang không ngừng mà chuyển ngôi sao. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta đang làm cái gì? Tốt tại không có bao nhiêu lâu công phu đi qua, Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội hai người liền đã tới hậu hoa viên, đột nhiên quát lên, phụ hoàng, mẫu hậu, mới khiến Lý Dật xấu hổ tâm hơi chậm. Mà cùng lúc đó, Lý Lệ Chất liền lôi kéo Đỗ Tiểu Muội cùng một chỗ, ngồi ở Lý Dật bên cạnh, nhếch miệng xông Lý Dật vui cười. Hô hô, Lý Dật ân thầm thư thái hai cái khí, quả nhiên vẫn là nhà mình nương tử tốt. Lý Dật thậm chí hoài nghi, bản thân đến cùng phải hay không Hồng Phất Nữ thân sinh. Có lạnh nhạt như vậy nhà mình binh sĩ nha, đơn giản hơi quá đáng. Cũng đang đồng thời, bởi vì Lý Lệ Chất, Đỗ Tiểu Muội hai người nói tới, Lý Thế Dân bọn người mới đình chỉ riêng phần mình nói chuyện riêng. Nhìn một chút Lý Lệ Chất cùng Đỗ Tiểu Muội, lại nhìn một chút Lý Dật, Lý Thế Dân lúc này mới tức giận mà mở miệng. Tất nhiên ta bọn họ ba nhà tụ tập ở đây, vậy hôm nay ta bọn họ liền đi thẳng vào vấn đề a. Lý Thế Dân hoàn hồn tới, lông mày ánh sáng lần thứ hai cười một tiếng, nhìn về phía Lý Tĩnh cùng Đỗ Như Hối, toàn bằng thánh thượng làm chủ. Lý Tĩnh ôm quyền lên tiếng, lão thần cũng đúng. Đỗ Như Hối đi theo mở miệng, một cách tự nhiên, bọn hắn đây là đang cho Lý Thế Dân mặt mũi, dù sao Lý Thế Dân là nhất quốc chi quân. Hai người bọn họ cái thần tử ít như vậy mắt thấy vẫn là... Ha ha, quả nhiên, Lý Thế Dân mừng rỡ ngay tại chỗ cười to. gật gật đầu, đã như vậy, vậy ta sẽ không khách khí. Trong lúc nói chuyện, Lý Thế Dân nhìn một chút Lý Giật, lên tiếng đạo, Lý Bá An, tiếp qua một tháng, liền là ngươi cùng các nàng thành thân ngày. Các ngươi có thể chuẩn bị kỹ càng dùng cái gì đại lễ? Đến hạ xính không? Kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Giật hơi sửng sốt một chút, vừa rồi giật mình hoàn hồn tới. Nguyên lai, bọn hắn hôm nay ba nhà tề tụ ở đây, lại là vì hôn sự tới. Lý Giật trước đó còn coi là, rốt cuộc là chuyện gì chút đấy. Bất quá tất nhiên Lý Thế Dân hỏi như vậy, Lý Giật cũng phải biểu thị một bản thân thành ý. Lúc này, Lý Giật liền ôm quyền lên tiếng. Thánh thượng, Đỗ Quốc công, Bá An sớm chuẩn bị một món lễ lớn, cam đoan công chúa cùng chàng chủ nở mày nở mặt mà gả vào ta Lý gia đại môn, nhưng các nàng cả một đời rất vui vẻ. Ếch, cái gì đại lễ? Cơ hồ là trước sau cùng kêu lên. Lý Thế Dân cùng Đỗ Như Hối hai người đều hiếu kỳ mà nhìn về phía Lý Giật. Lý Thế Dân đối Lý Lệ Chất có chút yêu thương, mà Đỗ Như Hối cũng như thế. Huống chi chỉ có Đỗ tiểu muội như thế một người con gái, tự nhiên là nhớ để cho nàng hạnh phúc. Cứ việc trước đó đã trải qua đính hôn, có thể sắp thành thân, bọn hắn ngược lại muốn nhìn một chút Lý Giật đến tột cùng cho bọn hắn chuẩn bị gì đại lễ. Ngược lại là Lý Tĩnh cùng Hồng Phất Nữ hai người, ánh mắt hơi xá nhìn Lý Giật, nội tâm cảm thấy rất ngờ vực. Tam lang đã sớm chuẩn bị xong đại lễ. Cái gì đại lễ? Chúng ta làm sao không biết? Những ngày này, Hồng Phất Nữ không phái người bảo hộ Lý Giật, bởi vì có Nguyệt Nhi ở bên người, cho nên cũng căn bản không biết Lý Giật vẫn là chuẩn bị gì đại lễ. Bởi vậy nàng cũng mười phần hiếu kỳ vô cùng. Lý Giật cười cười, đối Lý Thế Dân nhỏ bé liền ôm quyền, nói ra, Thánh thượng, vi thần có thể hay không mượn giấy bút dùng một lát? Vi thần vẽ sau khi đi ra, Thánh thượng cùng quốc công xem xét liền biết. A, Lý Thế Dân nhíu mày lại, tức khắc liền hiện lên hiếu kỳ. Không sao, khoát khoát tay, Lý Thế Dân liền chiều cách đó không xa Cao Công Công hô to một tiếng, rất cao, chuẩn bị bút mực đến. Là, Thánh thượng. Cao Công Công bật người lĩnh mệnh, phái một cái tiểu thái giám đi. Cũng đúng Lý Tĩnh, nhưng nghe Lý Giật lại đang khoe khoang, tức khắc liền tức giận mà dạy dỗ. Tam lang, chớ có vô lễ, sao có ở đây thánh thượng trước mặt che che lấp lấp? Có cái gì chỉ để ý xuất ra đến là được. Hồng Phất Nữ lúc này chừng Lý Tĩnh một cái, làm cho Lý Tĩnh bật người gượng cười. Không lại tiếp tục nghĩ nhiều nói, một màn này thần sắc, tự nhiên là bị trưởng tôn hoàng hậu nhìn ở trong mắt. Cười cười, khoát tay đạo, không sao, có tài liền muốn ngông nghênh, bằng không, chẳng phải là trở thành chỉ là hư danh hạng người. Nương nương nói rất đúng, Hồng Phất Nữ cười lên tiếng, Đỗ phu nhân cũng đi theo phụ họa, hiển nhiên. Các nàng ba người bây giờ là đứng ở cùng một trận hình. Đỗ Như Hối cũng đi theo gật đầu. Dược sư, lời ấy sai rồi. Tam lang đứa nhỏ này luôn luôn thành khẩn. Khẳng định là có cái gì mới mẻ đồ vật nghĩ tới. Cho nên muốn nhường ta bọn họ mở mắt một chút. Hà tất như thế đây? Ngoặc kép ngoặc kép chấm hỏi. Lý Tĩnh nhìn trợn mắt há hốc mồm. Cái này mẹ nó. Nhất định chính là một nhóm thối không biết xấu hổ người a. Hắn phản ngược lại thành bị ghét bỏ đối tượng. Ai, Lý Tĩnh nội tâm có một loại không hiểu đau thương, bất quá lại không biểu hiện xuất hiện đi ra, chỉ được nhếch miệng cười khan một tiếng, không lên tiếng nữa, mà Đỗ Tiểu Muội cùng Lý Lệ Chất hai người, nghe xong Lý Giật lời này nói tới, tức khắc liền kích động không thôi. Dắt Lý Giật ống tay áo, Lý Lệ Chất gấp giọng đạo, Lý Bá An, rốt cuộc là cái gì nha? Thần thần bí bí, trước nói cho ta nghe một chút chứ. Ân ân ân, Đỗ Tiểu Muội liên tiếp, Tam Ân gật đầu, cũng là đầy trong đầu hiếu kỳ. Là một chiếc xe, Lý Dật nói ra. Xe, xe gì? Liền một chiếc xe, có thể có cái gì phong quang không được phong quang? Lần này, tất cả mọi người đều có chút làm không rõ ràng. Lý Dật cái này trong hồ lô, vẫn là tại mua bán cái gì thuốc? May mắn cái này thời điểm, Cao Công Công đã tới, đồng thời mang đến giấy bút, đặt ở tròn thạch trên bàn. Hắn liền lặng yên không một tiếng động mà lui xuống. Không cần Lý Dật phân phó, Lý Lệ Chất liền bắt đầu mài, mà Đỗ Tiểu Muội cũng bật người cho Lý Dật phân bút. Đưa cho Lý gì? Ba người động tác một mạch mà thành, thoạt nhìn cho người cảnh đẹp ý vui. Ân, Lý Dật gật gật đầu, liền bắt đầu đặt bút bắt đầu vẽ tranh. Tất cả mọi người ánh mắt đều không tự chủ được mà nhìn sang. Các nàng ngược lại muốn nhìn một chút, đến tột cùng là xe gì? Nhường Lý Dật nói đến như thế không dậy nổi. Theo lấy Lý Dật đặt bút vẽ tranh, một cỗ cao lớn xe Việt giã bộ dáng bắt đầu dần dần hiện lên ở đám người tầm mắt. Chỉ là thoạt nhìn, cũng làm người ta phá lệ cảnh đẹp ý vui. Mới lạ được hay sao? Hai thời gian uống cạn chung trà đi qua, Lý Dật mới đặt bút, đình chỉ vẽ tranh, mà trên tấm hình xe cũng hoàn toàn vẽ hoàn thành. Đây là xe gì a? Thoạt nhìn thật lớn, đừng nói, thật đúng là có một loại thở mạnh phú quý cảm giác. Lý Bá An, đầu óc ngươi bên trong cái gì? Từng đạo tiếng hỏi theo sát truyền ra, ngay cả Lý Thế Dân lại nhìn hướng Lý Dật thời điểm, hai mắt cũng là không khỏi sáng lên. Xe này thở mạnh nhiều, có thể so sánh xe ngựa phú quý bức người, thậm chí so hắn ngựa xe đều lợi hại không ngớt. Cái này gọi là đại đường ô tô, Lý Dật bắt đầu cho các nàng giải thích. Chỉ bất quá hiện tại còn tại bí mật thí nghiệm giai đoạn, nếu như có thể đem than đá sách luyện đi ra chuyển hóa thành xăng, như vậy cái này ô tô liền hoàn toàn có thể không cần dùng ngựa kéo. Chỉ cần có người điều khiển liền có thể chạy, trèo núi càng lĩnh rất đơn giản. Hơn nữa tốc độ cũng so xe ngựa nhanh, chỉ bất quá được muốn rộng thùng thình đạo mới được. Con đường hẹp hòi lại không được, có lợi cũng có khuyết điểm. Lý Dật giải thích một trận, nghĩ nghĩ, lại tại phía trên bỏ ra một chiếc xe đạp. Tiếp lấy đạo, cái này xe đạp đâu? Liền cùng ngựa tương đương, cưỡi là được. Không những có thể rèn luyện thân thể, còn không cần cho hắn uy đồ vật. Ngoặc kép chấm hỏi, Lý Thế Dân đám người lại là khẽ giật mình. Xe đạp, có ô tô, còn muốn cái gì xe đạp? Bất quá, nghĩ đến Lý Dật vừa mới lời, cái này ô tô còn tại thí nghiệm giai đoạn, như vậy cái này xe đạp, ngược lại là có thể lấy trước đến thí thí, cảm thụ một chút. Lúc này, Lý Thế Dân liền trịnh trọng nhìn về phía Lý Dật. Lý Bá An, xe đạp đâu? Ở đâu? Đỗ Như Hối cũng nhìn về phía Lý Dật. Hắn quá cần rèn luyện. Nếu mà có được xe đạp, nói không chừng, hắn liền có thể vào triều. Dù sao cái này đồ chơi mới lạ a. Lý Dật cười cười, có chút bất đắc dĩ đạo. Thánh thượng, cái này xe đạp phí tổn rất cao. Vì thần cũng là đi qua lặp đi lặp lại thí nghiệm thật nhiều lần, rốt cục mới xác định hình hào. Bớt nói nhảm, Lý Thế Dân tức giận. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói phí tổn cao. Ngươi làm ta không biết. Các ngươi tham phác ân hạo nhiều như vậy ngân lượng sao? Tranh thủ thời gian cho trẫm đến một cỗ, nhường trẫm trước thí thí. Lý Thế Dân không thể nghi ngờ mà trợn lên giận dữ nhìn Lý Dật. Ngoặc kép, vậy được a? Lý Dật ai thanh thán khí, một bước bị ủy khuất bộ dáng đạo. Xe đạp hiện tại tại Trịnh An quý phủ chế tạo, người tới. Lý Thế Dân bật người hô to. Cao Công Công lập tức chạy tới. Đi, sai người đi Trịnh An quý phủ tìm một chiếc xe đạp đến. Không, hai chiếc, nhường hắn đưa vào cung. Thuận hỏi ô tô sớm xong chưa? Lý Thế Dân vội vàng phân phó, ngoặc kép chấm hỏi, Cao Công Công một mặt mộng bức, Thánh Thượng, ngài tại nói đùa ta sao? Xe đạp, ô tô, đây đều là chút cái gì đồ chơi? Thế nhưng là, nhìn thấy Lý Thế Dân như thế nghiêm túc bộ dáng, Cao Công Công chỉ được liên tục gật đầu, là, Thánh Thượng, lão nô liền tự mình đi, ném câu nói này sau đó. Cao Công Công tranh thủ thời gian xuất cung, đi Trịnh An Quý Phủ đề ra nghi vấn, chỉ bất quá Cao Công Công nội tâm lại là mộng. Thế nhưng là, Lý Thế Dân phân phó, hắn không dám không nghe a. Mặc dù không biết, xe đạp là cái gì đồ chơi, nhưng Cao Công Công nội tâm vẫn đủ hiếu kỳ. Cùng lúc đó, Lý Thế Dân liếc mắt Lý Giật, lại liếc mắt ô tô, híp mắt đạo. Lý Bá An, cho trẫm nói một chút, cái này ô tô như thế nào đem dầu hỏa sách luyện thành xăng? Lại là như thế nào nhường ô tô bản thân động, bảo toàn năng lượng? Lý Giật đơn giản bốn chữ mở miệng, ngoặc kép, Lý Thế Dân mặt nháy mắt liền đen, nói tiếng người, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.